Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 608, ngươi là độc nhất vô nhị. Tại người nào đó không thành thật lề mà lề mề xuống. Tự xưng nấu mì tay nghề không thể so Tô đầu bếp kém Lâm Vũ Manh. Một nồi mì sợi kém chút luộc thành cháo. Trong phòng khách, TV phát hình bản tin thời sự. Tô Thần trên mặt mang có chút cổ quái nụ cười, khuỷu tay đặt tại trên đùi, bàn tay chống đỡ cái cằm có chút hăng hái nhìn xem Lâm Vũ Manh ăn mì. Đáng yêu gương mặt xinh đẹp lên đỏ ửng chưa tán, hai đầu lông mày đều là ý xấu hổ, thân người cong lại cầm đũa ngụm nhỏ ăn đặt tại trên bàn trà trong chén mì sợi. Thỉnh thoảng đem rủ xuống sợi tóc đẩy đến sau tai. Tú sắc khả san, cổ nhân thật không lừa ta. Tô Thần cứ như vậy nhìn trước mắt giai nhân. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Lâm Vũ Manh thực sự nhịn không được, duỗi ra trống không một cái tay đặt tại trên mặt hắn đẩy. Tô Thần hoàn toàn không hề bị lay động, còn bỗng nhiên lè lưỡi liếm một cái. A! Lâm Vũ Manh kinh hô một tiếng, chạm điện thu tay lại, tràn đầy ý xấu hổ đôi mắt trừng mắt về phía Tô Thần. Nhìn thấy chính là một tấm tiện hề hề khuôn mặt tươi cười. Không có cách, nàng dâu của ta quá đẹp. Ngươi ăn ngươi, ta nhìn ta. Tô Thần nhếch miệng cười nói, ngươi hôm nay thật kỳ quái. Lâm Vũ Manh đỏ mặt lầm bầm một tiếng, không để ý đến hắn nữa, tự mình tiếp tục ăn mặt. Cứ việc đối Tô Thần như thế tao có chút bị không được, nhưng nàng thẹn thùng về thẹn thùng, trong lòng vẫn là rất được lợi, chỉ cảm thấy nấu nát chút mì sợi ăn cũng rất có tư vị. Rất nhanh, một tô mì ăn xong, Lâm Vũ Manh đi rửa chén đũa xong, sau đó cắt chút hoa quả chen lên sữa chua làm thành salad. Bưng trở lại phòng khách, Tô Thần nhìn một bộ rất kinh điển tình yêu điện ảnh phát ra. Sau đó đem phòng khách đèn lớn đều tắt, tạo nên rạp chiếu phim cùng loại bầu không khí. Hai người rúc vào với nhau, nhìn xem điện ảnh ăn hoa quả, ấm áp mà lãng mạn. Hôm nay là không phải xảy ra chuyện gì. Cảm giác người kỳ kỳ quái quái. Lâm Vũ Manh xiên một khối quả táo đưa tới bên miệng hắn. Ngửa đầu tò mò hỏi. Tô Thần há mồm ăn, mỉm cười nhìn về phía nàng. Còn nhớ rõ ngày đó khai giảng thời điểm, gặp phải cái kia học tỷ sao? Lâm Vũ Manh nghe vậy run lên, nhẹ gật đầu, có chút ấn tượng. Thế nào? Tô Thần không nhanh không chậm đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần. Lâm Vũ Manh nghe được sững sờ xuất thần, trong lúc nhất thời lòng sinh cảnh giác. Không nghĩ tới cái này học tỷ thủ đoạn lợi hại như vậy. Mà nhớ nhà mình bạn trai nữ hài không biết có bao nhiêu. Cái kia lại sẽ có thủ đoạn gì đâu. Xiên cái ô mai ăn. Lâm Vũ Manh đại mi có chút nhíu lên. Tâm lý không hiểu có chút không quá dễ chịu. Nàng khẳng định là tin tưởng Tô Thần. Nhưng địch nhân quá nhiều. Thủ đoạn quá lợi hại. Suy nghĩ những địch nhân này khổ tâm chuẩn bị kỹ. Nghĩ kỹ này ra chính mình góc tường, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Ăn dấm rồi. Tô Thần duỗi ra ngón tay cho nàng lông mày vuốt lên, cười ha hả hỏi, không có, liền là tâm lý không thoải mái. Lâm Vũ Manh mân mê miệng nhỏ, lại xiên khối hoa quả bỏ vào trong miệng dùng sức cắn. Được rồi, đừng không vui. Tô Thần đưa nàng ôm càng chặt hơn chút, cười nói ra, nam tỷ nói ta là tâm động, cố ý tương kế tựu kế, ta thật sự là oan uổng. Thật sao? Lâm Vũ Manh híp mắt nhìn xem hắn. Đương nhiên, ta sở dĩ không nhìn ra, đó là bởi vì ta căn bản là không có đưa nàng để trong lòng. Nếu không phải hôm nay gặp gỡ, ta đều nhanh quên người này rồi. Tô Thần nghiêm mặt nói. Lâm Vũ Manh méo một chút đầu, vẫn một mặt bán tín bán nghi biểu lộ. Tô Thần cười cười, trong mắt tràn đầy thùy mị. Trong mắt ta, trên đời này chỉ có hai loại nữ nhân, một loại là ngươi, một loại là những nữ nhân khác. Ngươi là độc nhất vô nhị. Lâm Vũ Manh trong lòng run lên, si ngốc nhìn qua hắn. Vừa rồi ta cứ như vậy nhìn xem ngươi, liền cảm thấy dạng này thật tốt a. Làm sao lại như vậy xinh đẹp, như vậy đáng yêu đâu. Cứ như vậy cả một đời nhìn xem cũng sẽ không ghét. Tô Thần ấm áp cười nói. Lâm Vũ Manh trong mắt có hơi nước mờ mịt, đem trong tay pha lê bát phóng tới trên bàn trà, đưa tay bưng lấy hắn anh tuấn mặt, mang theo thanh âm khàn khàn nói ra. Ta cũng vậy, ta cũng muốn cả một đời nhìn xem ngươi. Thần ca, ta yêu ngươi, so bất luận kẻ nào đều muốn yêu ngươi. Nói xong, liền nhắm mắt lại chủ động đưa lên thâm tình hôn. Tình thâm nghĩa nặng, vô thanh thắng hữu thanh. Hôm sau, sáng sớm ánh mặt trời ấm áp rải vào phòng. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, rời giường rồi, bị muộn rồi á. Tiểu Manh mềm mềm thanh âm vang lên, thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Xít sao ôm ở cùng nhau Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh chậm rãi tỉnh lại. A, đến muộn đến muộn. Lâm Vũ Manh bỗng nhiên ngồi dậy, cũng không đoái hoài tới che lấp phong cảnh, hốt hoảng rời giường mặc quần áo. Tối hôm qua hai người chơi đùa quá mệt mỏi, bình thường đồng hồ sinh học đều cho làm rối loạn. Nàng cũng không giống như Tô Thần có thể không đi học. Ngươi hôm nay có tiết khóa thứ nhất sao? Tô Thần ngáp một cái. Ân, còn là chủ tu khóa. Rất trọng yếu. Lâm Vũ Manh sắc mặt lo lắng, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đều tại ngươi, làm sao trách ta đâu. Hôm qua thế nhưng là ngươi chủ động. Tô Thần vô tội nhún vai, ngậm miệng, nhanh đi xuống làm điểm tâm. Lâm Vũ Manh xấu hổ nói. Tuân lệnh. Tô Thần cười đùa tí tửng lên tiếng, rời giường mặc quần áo tử tế đi xuống làm điểm tâm. Để cho tiện, sáng sớm hôm nay là kiểu Tây, trứng tráng bồi căn còn có rau quả phối hợp bánh mì nướng làm thành đơn giản sandwich. Lâm Vũ Manh mặc quần áo tử tế vội vàng hấp tấp chạy xuống tầng, trực tiếp liền muốn đi mặc giày rời đi. Tới ăn lại đi, Tô Thần vội vàng hô. Không còn kịp rồi, ta tan học tùy tiện mua chút ăn. Lâm Vũ Manh đáp lại nói. Tới, Tô Thần bày ra nhất gia chi chủ khí thế, giọng nói không thể nghi ngờ. Lâm Vũ Manh vểnh lên miệng nhỏ bước nhanh đi tới. Sữa bò uống, sandwich cầm đi. Tô Thần phân biệt chỉ sữa bò cùng sandwich. Lâm Vũ Manh sắc mặt vui mừng, bưng chén lên ùng ụp uống sạch sữa bò, cầm lấy sandwich liền đi. Đi ra mấy bước về sau, bỗng nhiên lại trở về. Tại Tô Thần ngạc nhiên ánh mắt cúi người tại hắn trên gương mặt hôn xuống. Cảm ơn, yêu người a hát, dứt lời, liền bước nhanh ra cửa. Tô Thần nhìn qua cửa đóng lại sửng sốt nửa ngày, sau đó ôn nhu cười một tiếng. Tâm tình vui vẻ hưởng thụ lên chính mình bữa sáng. Ăn sáng xong, đùa tiểu hoa tiểu bồn chơi một hồi. Chờ đồ ăn tiêu hóa không sai biệt lắm, Tô Thần liền đi phòng luyện công tiếp tục tu luyện nội kình công. Cùng lúc đó, Lâm Vũ Manh đi vào phòng học, phát hiện còn kém một phút mới đến thời gian lên lớp. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai. Chợt phát hiện trong phòng học tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem chính mình. Lâm Vũ Manh trong lòng hoảng hốt, vội vàng sờ lên khóe miệng cùng mặt, lo lắng có phải là chính mình ăn đồ ăn sống đạm bạc bên. Còn là trên mặt có đồ vật gì, nhưng hiển nhiên cũng không phải là dạng này. Lâm Vũ Manh đầu óc mơ hồ đi hướng Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai. Phát hiện trong phòng học những bạn học khác ánh mắt đều đi theo nàng di động, đại gia thế nào? Đều nhìn ta như vậy. Vào chỗ về sau, Lâm Vũ Manh lập tức hỏi thăm một bên Tiền Mạn Mạn. Manh manh, xảy ra chuyện, đại sự. Tiền Mạn Mạn sắc mặt trịnh trọng mở miệng, sau đó đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt nàng. Lâm Vũ Manh kỳ quái nhìn nàng một cái.